Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Chính là muốn sách. Chính là khủng bố như vậy. Chính là muốn sách. Chính là muốn đánh mặt. Đánh 10 lần đều không đủ. Lâm Cao Đồ quả nhiên xấu hổ. Chính hắn trở mặt trở nên nhanh như vậy. Quả thật có chút quá kẻ nịnh hót. Khinh Nhi, đừng nói những cái kia vô dụng. Ngươi nếu không nhanh đi Hoang Thành đi. Ngô Uyển Vân cũng mở miệng nói. Nhìn chằm chằm Lâm Khinh. Nương là nhìn ra. Hắn quá lóa mắt. Đi tới chỗ nào đều sẽ có rất nhiều ưu tú tới cực điểm nữ hài tử nhào tới. Không đi, Lâm Khinh lắc đầu. Ngươi, Khinh Nhi, ngươi làm sao cứ như vậy cưỡng đâu? Ngô Uyển Vân sốt ruột. Lâm Khinh quay người liền rời đi. Gương mặt xinh đẹp nhiều một chút tiếu dung. Phụ vương cùng mẫu hậu. Căn bản không hiểu rõ Tô Dương có được hay không. Cái kia hỗn đản tính cách rất bá đạo đâu. Hắc hắc, ta nụ hôn đầu tiên đều cho hắn. Ta chính là muốn chạy đều chạy không thoát. Gấp cái gì? Lâm Khinh đắc ý cực. Tại Ma La Sâm Lâm Trung Hòa Tô Dương ở chung trọn vẹn nửa tháng. Tô Dương tính cách, nàng quá rõ ràng. Đáng tiếc, cái kia hỗn đản không hiểu được cự tuyệt. 10 phần cặn bã nam một cái. Về sau không biết phải có bao nhiêu. Lâm Khinh lại lắc đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy Tô Dương quá ưu tú hung ác, cũng là chuyện xấu, để cho mình áp lực rất lớn. Rời đi Hoang Thành Võ Đạo Đại học, Tô Dương đi Hoang Thành phồn hoa nhất phố Nam. Tại phố Nam một nhà đỉnh cấp trong tửu lâu, Tô Dương ở lại hai ngày này. Trước tránh đầu gió, Tô Dương vào ở về sau liền quyết định mấy ngày gần đây nhất không rời đi tửu lâu. Hắn biết rõ, hôm nay, chính mình tại Hoang Thành Võ Đạo Đại học bên trong nghiền ép tiểu võ vương sự tình. Sẽ truyền nổ, hắn sẽ trở thành danh nhân. Chí ít, tại Hoang Thành cảnh nội, sẽ trở thành danh nhân. Vì để tránh cho phiền phức, mấy ngày gần đây nhất, trước tránh một chút tốt. Mặt khác, đáp lấy mấy ngày nay, cũng tốt đem viên thứ ba đan điền cho chứng thực. May mắn ngày đó từ Hồng Liên nơi đó làm nhiều mấy khỏa đan điền loại. Tăng thêm, lại có kiếm thuộc tính kết tinh. Còn có được kinh khủng lòng bàn tay nguyên khí lưu. Hết thảy, điều kiện đều thỏa mãn. Cường độ thân thể tựa hồ không quá đầy đủ, ta lại ký kết một viên đan điền. Bất quá, cũng may đoạn thời gian trước tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học rèn luyện một tháng cường độ thân thể. Thu hoạch cũng không tệ lắm, coi như từ nguyên tôn giả cảnh nhất tầng đi vào nhị tầng. Vẫn y như là dễ dàng, cường độ thân thể còn có một chút còn lại. Tăng thêm, lần này cùng Trịnh Tu La đại chiến, tận lực tôi luyện, thụ thương, cũng rèn luyện một tia. Nếu như mấy ngày nay, ta lại ngoan điểm tâm vào chỗ chết rèn luyện, lại ký kết một viên đan điền, có thể... Nói đến lòng bàn tay nguyên khí lưu, còn phải nói một chút từ Tam Công Chúa nơi đó lấy ra nguyên giới. Lúc ấy, Tô Dương coi là nguyên trong nhẫn cũng chỉ có 50 vạn trung phẩm nguyên thạch. Chỗ nào nghĩ đến, hoàn toàn không phải, trọn vẹn 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Còn có một bộ địa cấp hạ phẩm nguyên võ kỹ, vẫn là kiếm pháp, nói thật. Tô Dương đánh khai nguyên giới về sau, đều cho chấn kinh, hắn ý niệm đầu tiên, chính là đi tìm Tam Công Chúa, trả lại cho nàng, ngẫm lại được rồi. Hiện tại đi tìm, làm không cẩn thận, liền cho cưỡng ép tạm giam tại Từ Gia làm phò mã. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Tô Dương bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ta tạm thời cần tăng thực lực lên. Vẫn là quá yếu, những này trung phẩm nguyên thạch, còn có địa cấp hạ phẩm nguyên võ kỹ, nên dùng còn là dùng, không thể ra mồm. Tô Dương cuối cùng quyết định là, thật là thơm, dù sao, về sau có rất nhiều cơ hội hồi báo. Tô Dương rất xác định, hắn có được vô địch kim thủ chỉ, tương lai, hắn muốn hồi báo bất luận kẻ nào đều rất nhẹ nhàng, mà lại là gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí càng nhiều bội số. Thời gian vội vàng trôi qua rất nhanh. Ngày 30 tháng 11, Đế Thành, Lạc Nhất Tửu Lâu, phòng trọ bên trong, Tô Văn từ bế quan trung thức tỉnh, khẽ nhíu mày, không có đột phá, liền kém một tia, bất quá cũng nhanh, khoảng cách ngày mùng 3 tháng 12 Tô Linh Lung sinh nhật. Còn có mấy ngày, có thể tiếp tục tu luyện. Tiểu tử, bên ngoài có người một mực chờ đợi ngươi, đều vài ngày. Vòng tay hồn đột ngột mở miệng. Ô, ai? Tô Văn nhìn lướt qua cửa phòng, mơ hồ ở giữa thực sự có thể nhìn thấy ngoài cửa có người. Tự xưng là Pháp Ngang tập đoàn phó chủ tịch Trương Lập Dịch. Vòng tay hồn lại nói. Tô Văn ánh mắt lập tức sáng. Sau đó, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Hiển nhiên, ta suy đoán rất chính xác. Tô Linh Lung khi lấy được tinh thần lực của ta khảo thí số liệu về sau, đối ta rất xem trọng, thậm chí không kịp chờ đợi muốn gặp ta một mặt. Ha ha, ngay cả Trương Lập Dịch đều tự mình tới mời ta sao? Đáng tiếc, tư thái bị bày a. Ngoặc kép, Tô Văn quyết định tiếp tục phơi lấy Trương Lập Dịch, hết thảy đợi đến Tô Linh Lung sinh nhật tiệc tối lại nói. Tại tiệc tối bên trên, mới là ta Tô Văn biểu diễn sân khấu. Tô Văn kiềm chế lại mình muốn ra ngoài, muốn đi theo Trương Lập Dịch gặp Tô Linh Lung ý nghĩ. Phải có kiên nhẫn, không phải sao? Tiếp tục tu luyện, hoa thành, trong tửu lâu, Tô Dương từ trong tu luyện thức tỉnh. Khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, thất tinh cấp kiếm thuộc tính đan điền. 3 viên thất tinh cấp đan điền. Cái này một tuần, hắn trước 3 ngày là vào chỗ chết rèn luyện thân thể. Quả thực so tự ngược còn muốn tự ngược. Thậm chí dùng tiền để tửu lâu gã sai vặt thay tiến về hoang thành các đại dược thảo đi mua một chút rèn luyện thân thể dược thảo. Mỗi đêm còn tắm thuốc. Sau 4 ngày ký kết đan điền tăng thêm lĩnh ngộ kiếm ý, ta lại nhiều một loại thuộc tính nguyên lực, thực lực lại tiêu thăng a. Tô Dương tự lẩm bẩm, trên mặt là kích động thần sắc. Giờ phút này, trong cơ thể hắn có băng thuộc tính nguyên lực, hỏa thuộc tính nguyên lực, kiếm thuộc tính nguyên lực, thêm ra đến kiếm thuộc tính nguyên lực càng là có thể cùng băng hỏa đều hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp, ba loại nguyên lực dung hợp, lực công kích lại phải cường hoành rất nhiều, nhất là liên quan tới kiếm kỹ. Có lẽ, hiện tại chính là không cần lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí đi suy yếu nguyên hoàng. Giả nhị tầng đan điền, ta cũng có thể đánh bại nguyên hoàng giả nhị tầng đi. Tô Dương tự lẩm bẩm. Tiếp theo, càng là có chút nhếch miệng cười một tiếng. Huống chi, còn nắm giữ kiếm ý. Đúng vậy. Tô Dương nắm giữ kiếm ý, đây mới là thu hoạch lớn hơn. Trong truyền thuyết kiếm ý, tại địa tinh, chỉ có cực ít nguyên lực tu luyện giả. Tại ở một phương diện khác có được trí cường thiên phú. Lại, dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể nắm giữ một loại nào đó ý cảnh. Kiếm ý đồng dạng cũng chỉ có thể là kiếm tu. Lại, có được biến dị kiếm thuộc tính đan điền, mới có thể có một tia cơ hội chạm đến. Ngày đó, mạnh như Trịnh Tu La chiến đấu như vậy vượt qua vạn trận nguyên lực tu luyện giả, cũng chỉ là tiếp cận lĩnh ngộ một tia mà thôi. Mà Tô Dương đâu? Trực tiếp nhập môn, chân chính nắm giữ giai đoạn sơ cấp kiếm ý. Chỉ bằng mượn chiêu này giai đoạn sơ cấp kiếm ý, Tô Dương về sau chỉ cần sử dụng liên quan tới kiếm phương diện nguyên võ kỹ, uy lực từ thiếu có thể gấp bội, chính là khủng bố như vậy. Ngoài ra, đối mặt kiếm tu thời điểm, kiếm ý còn có thể cho đối phương một chút áp lực cùng áp chế. Tại tâm cảnh cùng khí tức bên trên, phải biết, địa tinh, kiếm tu là nhiều nhất một chủng loại hình nguyên lực tu luyện giả. Thất tinh cấp kiếm thuộc tính đan điền cộng ta kia khủng bố tới cực điểm lực lĩnh ngộ. Thật đúng là đáng sợ tổ hợp. Tô Dương cảm thán nói. Chính hắn đều cảm thấy mình có chút yêu nghiệt quá phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.